Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình Online. Các bạn đang nghe phần 5 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, tác giả Quân tử Hữu Ước. Các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Online và đừng quên để lại bình luận của mình sau khi nghe Chuyện Ngôn Tình nhé. Chương 57, Ý định. Thủy Băng Nhu chạy một đoạn đường thật dài mới phì phò thở dốc dừng lại. Một tay cô chống đầu gối, một tay vỗ trái tim, bởi vì vận động mà kịch liệt nhảy loạn. Nhớ tới những lời bàn luận của các bạn học ở công trường lúc vừa rồi, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ở bất kỳ chỗ nào, bề ngoài tuấn dật của Tuyệt, khí chất cao quý luôn là đối tượng khiến đông đảo phụ nữ theo đuổi. Chỉ là thật may là Tiệt không hoa tâm, nếu không cô sẽ phải đau lòng rồi. Thủy Băng Nhu cảm thấy hơi thở ngày càng bình ổn, đứng lên đi về phía trước. Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô, mà cô cứ như vậy không để ý, đi lên đụng vào lồng ngực. Bị đụng đau, Thủy Băng Nhu không khỏi một tiếng, dùng sức nháy mắt, ý đồ hãm lại trước mắt vì cơn đau đớn mà đang trực trào ra ở hốc mắt. Cô cúi đầu nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Thủy Băng Nhu sau khi nói xong, lúc lâu sau cũng không nghe được tiếng đáp lại của đối phương. Vì vậy, cô vòng qua bóng dáng kia, liền muốn rời đi. Ai ngờ, vừa đi được vài bước, cánh tay của cô bị người kia kéo lại. Cô ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn. Người đang lôi kéo cánh tay của mình là nam sinh đứng ở trước mắt cô, lại là bạn cùng lớp của An Đông Nghê. Nhất thời mở miệng nói: "À, An Đông Nghê, là bạn sao? Vừa rồi thật ngại quá, mình không phải cố ý." Sau đó, yên lặng chờ sự tha thứ của hắn. An Đông Nghê không nói gì, không khống chế được, đưa tay ra dịu dàng xoa cái mũi nhỏ của cô, vì đụng vào lồng ngực của anh mà trở nên đỏ bừng. Ngay cả hắn cũng không biết ánh mắt của mình chứa đựng dịu dàng cùng cưng chiều. "Đau không?" An Đông Nghê dịu dàng hỏi. Thật ra thì vừa rồi hắn đang ở phía xa, liền nhìn thấy cô mỉm cười chạy về phía trước. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đi theo cô. Là chuyện gì khiến cô cười hạnh phúc như vậy? Hắn vô cùng muốn biết thế giới nội tâm của cô, cho nên hắn mới không khống chế được bước chân chậm rãi tới gần cô, không nghĩ tới sẽ vì thế mà gây tổn hại cho cô. Khi đôi mắt y như hồ nước sâu thẳm, mang theo sương mù của cô ngước lên, thời điểm cô dùng tay che đi đồng tử hồng hồng, nhìn hắn xin lỗi. Hắn thế nhưng cảm thấy có một góc nào đó trong lòng bị đụng đổ sụp một tiếng. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, giống như đang nhìn người yêu vậy. Ánh mắt nhu tình có thể dìm chết người. Trong nháy mắt, khi tay hắn đụng phải cái mũi của Thủy Băng Nhu, cô nhanh chóng, vui vẻ lùi về phía trước một bước. Vẻ mặt của hắn thật là quỷ dị, khiến cho cô rất bối rối, cho nên mới phải lùi về phía sau. Hơn nữa, ngoại trừ Hoàng Phu Tuyệt ra, cô cũng không thích nam sinh đến gần cô. Tay An Đông Nghê lúng túng dừng ở giữa không trung. Ánh mắt bởi vì động tác của cô mà mờ đi rất nhanh. Hắn dùng mỉm cười che giấu mất mát, giọng nói nhẹ nhàng: "Đi thôi, còn không sẽ bị trễ đó." "À, phải rồi." Thủy Băng Nhu ảo não gật đầu một cái, bắt đầu đi về phía phòng học. An Đông Nghê mờ ám liếc nhìn vẻ đáng yêu của cô, cười lắc đầu theo sau phía bước chân của cô. "Tiểu Nhu, ở đây." Thời điểm Thủy Băng Nhu đi vào cửa phòng học, Liễu Huyên liền ngoắc ngoắc gọi. Thủy Băng Nhu cười, đi tới bên bọn Lý Hiếu Huyên, ngồi xuống. Lúc này, An Đông Nghê từ bên ngoài phòng học đi vào. Yên lặng, ngồi ở phía sau san sát cạnh bọn họ. Mắt nhìn bọn Thủy Băng Nhu bên kia, nháy cũng không nháy một cái. Tiểu Nhu, đây là cơm hộp mẹ mình tự tay làm. Bà bảo mình đưa cho bạn. Làm phiền Hoàng Tiên Sinh giúp một tay. Công ty nhà mình đã tạm thời bảo vệ được. Còn nữa, mẹ mình hỏi, ngày nào đó, hai người có rảnh rỗi. Bà muốn mời hai người tới nhà mình ăn cơm. Cảm tạ sự giúp đỡ của hai người. Lý Hiếu Huyên từ hộc bàn, lấy ra một cái túi đựng hộp cơm rất đẹp. Mắt đẩy về phía Hoàng Băng Nhu. Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách khí nha. Hôm nào bọn mình sẽ đến nhà bạn chơi. Thì Băng Nhu nhận lấy hộp cơm nói. Được, hoan nghênh. Lý Hiếu Huyên nói. Ai, Tiểu Nhu, nghe buổi sáng hôm nay có vị hôn phu của bạn đưa bạn tới. Thủy Băng Nhu vừa an vị, Lăng Tâm lập tức hưng phấn nói. À, sao các bạn lại biết? Thủy Băng Nhu lấy sách ra, nghi ngờ hỏi. Ồ, hôm nay vừa đến lớp, liền nghe thấy bầy hoa si kia đang thảo luận vị hôn phu của bạn. Có bao nhiêu anh Tuấn, bao nhiêu phô trương. Nghĩ đến vẻ mặt bọn họ vừa hâm mộ, vừa ghen tị, mình liền cảm thấy rất buồn cười nha. Lăng Tâm cười nói. Đúng rồi, Tiểu Nhu, Hoàng Tư Sinh hôm nay sao lại đến đưa bạn đi học thế? Lần trước, mình nhìn thấy ngày ấy có vẻ rất bận rộn. Lý Hiếu Huyền nói. Ai à, dù là bận mấy cũng không thể không chăm nom vị hôn thê đi. Ngày ấy sớm nên như thế, khiến những thứ mắt chó coi thường người thấp kia có thể sáng mắt ra. Tiểu Nhu nhà chúng ta thế nhưng là phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thánh Hoàng. Lăng Tâm cố ý nói lớn tiếng. Thủy Băng Nhu thấy phần lớn ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Nhất thời, gương mặt xấu hổ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu. Hận không tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui. Cô vươn tay, lôi kéo vạt áo của Lăng Tâm. Lăng Tâm mới lập tức dừng lại. Tiết học hôm nay là của chủ nhiệm lớp mới. Cô ấy cũng giống như chủ nhiệm lớp trước đây, luôn thích gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, nhất là thích gây khó khăn cho Thủy Băng Nhu. Chỉ vì cô không có quyền thế, cho nên thường trước khi đi học cô đều xem trước giáo trình. Nhưng mà bởi vì tối hôm qua Tuyệt đưa cô đến cái chỗ kia, khiến cô vừa về tới nhà liền bị bịt đầu ngủ một giấc. Thật hỏng bét, không biết hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ hỏi vấn đề gì. Mày đẹp của Thủy Băng Nhu cau lại. Học trò Thủy, em trả lời một vài nội dung chính của bài học trước. Chủ nhiệm lớp vừa lên bục giảng, lập tức mỉm cười với Thủy Băng Nhu. À, chỉ có vậy, cô ấy làm sao lại đưa ra câu hỏi đơn giản như vậy nhỉ? Cô không được phép suy nghĩ nhiều, lập tức tự tin trả lời câu hỏi của cô ấy. Đợi cô trả lời xong vấn đề được hỏi, chủ nhiệm lớp khoa trương khua tay, cười nhẹ khen ngợi. Rất tốt, vô cùng chính xác, mời em ngồi xuống. Nhất thời, Thủy Băng Nhu cảm thấy khóe mắt trượt xuống mấy cái vạch đen. Chủ nhiệm lớp cứ như buông tha cho cô. Chuyện từ trước đến nay như chưa từng có, rất quỷ dị nha. Ai, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hai người các cậu đều không bình thường như vậy đây? Nghe ngẩn người còn dễ hiểu một chút, nhưng Hoa Hoa công tử, Tư Đồ Huy cũng ngẩn người. Đó chính là một chuyện lạ rồi. Hôm nay, lão sư càng thêm không bình thường. Âu Dương Tuấn lầm bầm lầu bầu nói. Nghe bạn tốt chế nhạo, lúc này An Đông Nghê mới rời tầm mắt khỏi người Thủy Băng Nhu. Nhàn nhạt, liếc Tư Đồ Huy một cái. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vừa lúc cũng là đang nhìn về phía bọn Thủy Băng Nhu bên kia. Không giống như đang nhìn Tiểu Nhu. Huống chi, ban đầu mình đã tỏ rõ lòng nói thích Thủy Băng Nhu. Làm anh em, bản thân cậu ta càng sẽ không lộ ra tình cảm ái mộ

Tư Đồ Huy thấy hai vị bạn tốt cũng đi về phía nhà để xe, không để ý làm gì khác hơn là hướng về phía bóng lưng của bọn họ. Hô, các cậu không cần chờ mình. Nghe được hắn nói, bọn An Đông Nghê mới nghi hoặc, xoay người nhìn hắn, gật đầu một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Để mình đưa bạn về nhà, vừa lúc thuận đường. Tư Đồ Huy đi tới bên cạnh bọn Lăng Tâm nói, ánh mắt lại dịu dàng nhìn Lý Hiếu Huyên. Nếu như hắn không có nghe lầm, vừa rồi, trong điện thoại, tài xế có nói chuyện không cách nào tới đón cô ấy, bảo cô ấy bắt xe về nhà. Như vậy sao được? Cô ấy là một cô gái. Ai biết, tài xế lái xe taxi háo sắc, có thể tham luyến vẻ đẹp của cô ấy hay không? Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được, lo lắng cho cô. À, thuận đường sao? Thật tốt. Tiểu Huyên, mau đi đi. Lăng Tâm vừa nghe lời Tư Đồ Huy nói, lập tức hưng phấn, lôi kéo Lý Hiếu Huyên. Thật tốt quá, vốn là cô còn đau lòng, tiền gọi xe, không nghĩ tới, có sẵn một người tiện nghi, có thể chiếm. Cô có thể không vui mừng sao? Liệu có được không? Có thể quá làm phiền cho bạn hay không? Liễu Huyên ngại ngùng hỏi. Nghe nói, bình thường trừ bạn gái hắn ra, người khác đều không trông mong nhờ cậy hắn chuyện gì. Thật là kỳ quái. Hình như đã lâu không nhìn thấy hắn xuất hiện, đồng thời cùng các nữ sinh. Chẳng lẽ đổi tính rồi? Không phiền toái, không phiền toái. Mình lái xe tới đây, các bạn đợi ở đây nhé. Tư Đồ Huy nhìn Lý Hiếu Huyên nói xong, sau đó chạy đi. À, gấp cái gì vậy? Phía sau làm gì có con cọp nào đuổi theo hắn đâu. Lăng Tâm kỳ quái nói. Ai nói không có? Bên cạnh không phải có một con sao? Hơn nữa, còn là cọp mẹ tới bắt người. Ha ha. Lý Hiếu Huyên nói xong, cũng cười chạy đi. À, bạn dám nói mình là cọp mẹ, xem mình trừng phạt bạn thế nào. Lăng Tâm làm vẻ mặt khoa trương, nói với theo phía sau cô. Nhất thời trên đường truyền tiếng đùa giỡn vui vẻ của bọn họ. Chương 59. Tiến hành cầu hôn. Thủy Băng Nhu ở trong mộng từ từ tỉnh lại, vươn lưng mỏi nhìn về phía đồng hồ báo thức ở bên cạnh. Trong lòng cô vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết thì giờ này Tuyệt nhất định sẽ đánh thức cô. Hôm nay thế nào trễ như vậy, anh còn chưa xuất hiện. Khẽ nhíu mày, cô không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy. Có lẽ động tác vùng dậy của cô quá mạnh. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng thăm hỏi của nữ giúp việc. Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi sao? Mời vào. Thủy Băng Nhu khàn giọng nói. Nghe được cô đáp lại, một nữ giúp việc dáng dấp đẹp đẽ, cầm khay nhẹ nhàng đi vào. Theo phía sau cô ấy chính là hai cô gái trẻ ăn mặc theo mốt. Một người trong đó cầm một đống y phục, người còn lại thì trong tay cầm một cái dương nhỏ màu bạc. Trong nháy mắt, hai người kia nhìn thấy cô, trong mắt cũng thoáng qua kinh ngạc. Nhìn dáng dấp của họ cũng không phải là người trong lâu đài. Vậy, bọn họ là ai? Thủy Băng Nhu nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, trong mắt mang theo nghi hoặc. Người hầu nữ cắt xong khay, đi tới trước mặt Thủy Băng Nhu, cung kính cúi người chào nói. Tiểu thư, đây là chuyên gia trang điểm và phục trang do ông chủ sắp xếp cho ngài. Sau khi ngài dùng điểm tâm xong, họ sẽ giúp ngài trang điểm. Hả? Sau đó thì sao? Thủy Băng Nhu đối với hành động của Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy nghi ngờ. Vô duyên vô cớ lại sắp xếp những người này tới đây. Cô đối với ăn mặc từ trước đến giờ tương đối tùy tiện. Cái này anh ấy biết rất rõ mà. Sau đó, cái này sau đó họ sẽ giúp tiểu thư ăn mặc vô cùng rực rỡ. Chỉ là Tiểu thư vốn đã vô cùng rực rỡ rồi. Cô hầu gái nghe Thủy Băng Nhu hỏi khổ. Thật ra, cô cũng không biết vì sao ông chủ lại sắp đặt người này đến đây. Cô chỉ biết, ông chủ phân phó, sau khi tiểu thư tỉnh lại, liền giúp tiểu thư ăn mặc thật đẹp. Sau đó, đưa đến một nhà hàng sang trọng. Vì vậy, tiểu thư hỏi cô như thế, cô cũng không biết trả lời ra sao. Nhìn bộ dạng cô hầu gái ấp a ấp úng, nghĩ có lẽ cô ấy cũng không biết rõ ràng sự việc. Thủy Băng Nhu không tiếp tục hỏi lại nữa, mà là bỏ lại một câu. Tôi đi rửa mặt. Sau đó liền đi vào phòng tắm. Một lát sau, Thủy Băng Nhu từ phòng tắm đi ra, im lặng ngồi ở trước bàn trang điểm. Hai cô gái đứng sau lưng hầu gái lúc này mới khẽ cúi người chào Thủy Băng Nhu. Sau đó, bắt đầu ở trên người cô bận việc, từ kiểu tóc, trang điểm, rồi đến mặc, thử lễ phục, đeo đồ trang sức, mọi thứ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ước chừng mấy canh giờ sau, Thủy Băng Nhu chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Theo sát ở sau lưng cô chính là cô hồ gái cùng hai cô gái mới tới lúc trước. Quản gia và các người hầu đã sớm ở trong phòng khách. Thấy bóng dáng của Thủy Băng Nhu thì trong mắt lóe lên kinh ngạc. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Bình thường không trang điểm, tiểu thư giống như một đóa hoa lan, trong lúc vô ý phát ra khí chất cao quý. Lúc này, tiểu thư giống như một đóa hoa hồng chớm nở, tràn đầy hấp dẫn. Thợ trang điểm đứng ở sau lưng Thủy Băng Nhu, vẻ mặt kiêu ngạo. Vốn là tiểu thư, chính là người xinh đẹp nhất bọn họ từng gặp. Cộng thêm, kỹ thuật hóa trang cao cấp của họ. Lúc này, khiến mọi người mê mẩn đầu óc. Choáng váng cũng không có gì lạ. Điều mong đợi nhất chính là muốn nhìn thấy biểu tình của ông chủ khi nhìn bộ dạng này của tiểu thư. Không biết là hóa thân thành sói hay là giận dữ ngút trời. Thật rất tò mò đợi. Mọi người ở đây còn đang mê mẩn, Thủy Băng Nhu đã cau mày xuống phòng khách rồi. Một nhóm người đều ở đây cả, chỉ duy nhất thiếu Hoàng Phu Tuyệt. Cô liền hỏi, bác quản gia, Tuyệt đâu? Quản gia bước nhanh lên trước, cung kính trả lời, tiểu thư, ông chủ đang đợi ở nhà hàng, lão trương sẽ đưa ngài đến đó. Thủy Băng Nhu khẽ gật đầu một cái, ôm tâm tình thấp thỏm lên xe lão trương. Trong chốc lát, con xe đi đến trước một nhà hàng thiết kế trang nhã trên núi. Lão Trương để cô xuống xe. Thủy Băng Nhu từ từ đi vào trong nhà hàng. Nhất thời, mắt sáng lên. Cả nhà hàng hiện đại, đầy những quả bóng nhỏ màu hồng. Còn có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Ánh nến được đốt lên, tỏa ra sắc vàng lung linh tinh diệu. Lúc này, phòng ăn không có một ai. Thủy Băng Nhu cho là mình đang lạc bước vào thế giới cổ tích. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm ở đối diện vang lên. Nha đầu, anh vì em bố trí như vậy, có thích không? Dứt lời, một người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn từ góc lối đi ra, mang theo nụ cười dịu dàng. Khi mắt thấy cách ánh mặt của cô thì nhất thời tức giận trào dâng, thật nhanh chạy đến trước mặt cô, cực kỳ tức giận hỏi, nha đầu, ai cho em mặc y phục như vậy? Lúc này, Thủy Băng Nhu mặc một bộ dạ hội màu đỏ tươi, dây áo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của cô. Thiết kế thấp ngực này làm cho phần ngực như ẩn hiện, khiến người ta mơ mộng. Chất liệu vải tơ lụa mềm bao bọc cơ thể, khiến cho đường cong lả lướt nổi bật của cô hoàn toàn không sót một chút nào. Sao anh không muốn em mặc như vậy? Thủy Băng Nhu kỳ quái hỏi ngược lại. Thợ trang điểm nói tất cả đồ trang sức cô mang trên người đều anh tỉ mỉ chọn lựa. Tại sao phản ứng của anh ấy lại giống như đang rất tức giận? Cô mặc rất khó coi sao? Đáng chết! Lại để cho em mặc loại y phục hở hang như vậy. Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng quát, cố gắng đè nén cơn giận của mình. Lo lắng, không cẩn thận, dọa đến cô. Anh chỉ kêu thợ trang điểm cho cô, cũng không nói muốn ăn mặc trở thành hình tượng mị, hoặc đến độ này. Vừa nghĩ tới ngoài anh đã có người nhìn thấy bộ dạng mê người của cô, trong lòng anh, ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng đã có. Nhưng vị tiểu thư kia nói là anh kêu cô ấy chọn lựa như vậy, rất khó coi sao? Thì Băng Nhu mở miệng nói. Đáng chết quá đẹp, nhưng là về sau, chỉ có thể mặc cho một mình anh xem. Hoàng Phu Tuyệt bá đạo nói, liếc nhìn vóc dáng người rất đẹp của cô. Hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Vừa rồi, chỉ lo tức giận, không có quan sát kỹ nha đầu của anh. Không nghĩ nha đầu của anh lại mê người đến vậy. Hoàng Phu Tuyệt hô hấp điều lại, ôm hông Thủy Băng Nhu, dẫn cô đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Tuyệt, tại sao nhà hàng này không thấy xuất hiện vị khách nào vậy? Thủy Băng Nhu ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ hỏi. Ha ha, nhà hàng này tối nay đã được anh bao chọn, bởi vì tối nay là thời khắc quan trọng trong đời anh. Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói, sau đó đi về phía bên bàn kia của bàn ăn. Hả? Thủy Băng Nhu nghi ngờ nhíu mày. Nhìn anh lại từ từ lại gần cô. Hai tay đặt ở sau lưng. Đột nhiên, Hoàng Phu Tuyệt ở trước mặt Thủy Băng Nhu quỳ một chân xuống. Từ phía sau, giống như ảo thuật, lấy ra một bó hoa hồng to. Một cái tay khác, lấy ra một hộp màu đỏ. Bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương, lóng lánh. Hoàng Phu Tuyệt đắm đuối, đưa tình nhìn cô, dịu dàng mở miệng nói. Tiểu thư Thủy Băng Nhu, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy, hình ảnh em đã khắc vào trong tim anh. Hy vọng từ nay, mỗi ngày đều có thể cùng em đồng hô hấp, cộng vận mệnh. Anh yêu em, gả cho anh đi. Thủy Băng Nhu kích động không biết làm sao, hai mắt nhòa lệ, mịt mờ nhìn anh. Mà Hoàng Phu Tuyệt đợi không được câu trả lời chậm chạp của cô, trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Nha đầu của anh chẳng lẽ ghét bỏ anh sao? Khi anh thấy nước mắt của cô, càng thêm không biết phải làm sao. Vội vàng thả hoa trong tay ra, đau lòng lau nước mắt cho cô. Ngoan, đừng khóc, đều là anh không tốt. Có phải hành động này đã hù dọa đến em không? Hoàng Phu Tuyệt nén đau lòng giải thích với cô. Anh không hy vọng cô nói ra bất kỳ lời cự tuyệt nào, bởi vì vô luận như thế nào, đối với cô, anh cũng sẽ không buông tay. Thủy Băng Nhu lắc đầu một cái, khàn giọng nói. Không có, em quá cảm động. Đời này gặp được anh, thật là may mắn biết bao. Tuyệt, em cũng yêu anh. Nghe được lời của cô, Hoàng Phu Tuyệt kích động mà khẩn trương. Em nói như vậy là đồng ý gả cho anh đúng không? Thủy Băng Nhu ngượng ngùng gật đầu một cái. Thấy cô đáp lại, cảm thấy kích động trong lòng càng thêm lợi hại. Thì ra, nha đầu của anh không có ghét bỏ anh. Hoàng Phu Tuyệt lộ ra mỉm cười hạnh phúc, tự mình đem cho cô chiếc nhẫn kim cương mà anh đã đặc biệt vì cô mà thiết kế, khẽ hôn mu bàn tay của cô. Sau đó, kích động ôm lấy Thủy Băng Nhu ở bên cạnh xoay tròn. Thật tốt quá, nha đầu của anh đồng ý gả cho anh rồi. Ha ha, anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Hoàng Phu Tuyệt vừa nói xong, vừa cười. Ha ha, Thủy Băng Nhu nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, ôm cổ anh cười. Chương 60, ngọt ngào. Xoay tròn hồi lâu, Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng để Thủy Băng Nhu xuống.

Anh cũng đưa cho cô thẻ bạch kim. Bên trong có thẻ và không giới hạn. Có thể nói cô chính là một phú bà. Chỉ là cô cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua tấm thẻ kia. Nguyên nhân là bởi vì rất ít ra khỏi cửa. Hiện tại không cần. Đợi đến hôn lễ sẽ mặc cho anh xem có được không? Hi hi, bụng của em thật đói. Thủy Băng Nhu làm nũng. Được, hiện tại đi ăn cơm trước. Cũng không thể để nhà đầu của anh quá đói bụng. Hoàng Phương Tuyệt hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, cong lên của Thủy Băng Nhu. Lập tức ôm cô đi ra ngoài cửa. Chương 64. Kỷ niệm. Ăn cơm xong rồi, Hoàng Phương Tuyệt dắt Thủy Băng Nhu đi tản bộ ở trong lâu đài. Ánh trăng chiếu lên người bọn họ, giống như thần tiên rơi xuống phàm trần, nhìn vô cùng xứng đôi. Thật hài hòa. Rất nhiều sao nha, thật đẹp. Thủy Băng Nhu vừa đi vừa nói chuyện. Đúng nha, thật là đẹp. Hoàng Phu Tuyệt ngắm cô dưới ánh trăng, gương mặt được chiếu sáng càng lộ vẻ tinh xảo. Thở dài nói một câu đầy ngụ ý. Không muốn tầm mắt của cô chăm chú quá nhiều vào sự vật nào khác ngoài anh. Hoàng Phu Tuyệt bá đạo kéo cô lại, ôm eo thon nhỏ của cô. Môi nóng ấm lập tức đón nhận đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô. Anh hôn cô, nụ hôn nóng bỏng, đầy kích động cuồng dã, đói khát, mút thỏa thích từng chút tư vị ngọt ngào, răng lưỡi của cô. Tay đang đặt trên eo ôm cô càng chặt hơn, khiến cho cơ thể của cô và anh chặt chẽ, dán lại một chỗ. Tay của anh càng ngày càng trở nên nóng bỏng. Một hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt khó khăn, lưu luyến không rời, buông cô ra thở hổn hển, để cho cả người cô ngã trên bả vai rộng của anh. Một tay phía sau lưng, không ngừng giúp đỡ cô điều tức. Đi, dẫn em tới một chỗ. Hoàng Phu Tuyệt thấy cô vừa khôi phục lại hơi thở bình thường, đã lôi kéo cô đi. Nhưng anh muốn đưa em đi đâu? Thủy Băng Nhu mặc cho anh lôi kéo. Hai mắt nhìn bàn tay to của anh đang kéo cô, cười hạnh phúc. Đi rồi em sẽ biết, đảm bảo em sẽ thích. Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói. Trong chốc lát, Hoàng Phu Tuyệt đưa Thủy Băng Nhu tới một đại đất trống bên cạnh vườn hoa. Thủy Băng Nhu nghi ngờ, nháy mắt mấy cái, kỳ quái hỏi. Nhưng ở đây thì có cái gì tốt nhìn đâu cơ chứ? Trừ sân cỏ xanh mơn mởn cũng không có gì đặc biệt. Theo như tính tình của Tuyệt cũng sẽ không đưa cô đến đây chỉ để xem cảnh vật như vậy. Vậy anh ấy muốn làm gì? À, nơi đó từ khi nào lại thêm một vật thể màu đen? Sao cô lại không hề phát giác ra? Thủy Băng Nhu nghi ngờ thầm nghĩ. Ha ha, chờ một chút là có thể thấy. Hoàng Phu Tuyệt thần bí nói, sau đó buông tay về phía bên kia. Chỉ thấy sau khi anh lấy ra vật màu đen, cách đó không xa, từng nhóm đom đóm mang theo ánh sáng màu lục, không ngừng bay giữa không trung. Oa, thật là đẹp nha. Thủy Băng Nhu nhìn đom đóm không ngừng bay vòng quanh bên người cô, nhanh chóng chạy như bay đến bên Hoàng Phù Tuyệt, kích động lôi kéo tay anh nói. Ha ha, có thích không hả? Hoàng Phù Tuyệt ôm hông của cô cưng chiều nói. Thích, thích, rất thích nha. Anh lấy đom đóm này ở đâu ra vậy? Thủy Băng Nhu kích động hỏi. Mắt thoáng qua ánh mừng rỡ. Ánh mắt của Hoàng Phu Tuyệt thoáng lay động. Anh bắt đầu ghen tị với những thứ đong đóm kia rồi. Kể từ sau khi gặp cô, tâm tình của anh cũng dần theo cô mà thay đổi. Chỉ cần vì một câu khích lệ của cô, sẽ khiến anh như một cậu bé hưng phấn như được ăn kẹo đường vậy. Một cái hôn của cô sẽ khiến cho anh kích động như một mao đầu tiểu tử. Ở trước mặt cô, anh luôn động một chút là ghen. Cả ngày lo lắng, đề phòng, sợ cô sẽ bị một chàng trai cùng lứa lừa chạy mất. Chỉ là thật may là cô không có. Nếu không, ăn thật không biết sau khi mất cô rồi, anh sẽ phải sống tiếp ra sao đây. Thật sự rất tò mò mong đợi. Ngày mai, cô sẽ mang họ của anh, trở thành cô dâu chân chính của anh. Về sau, không còn ai có thể tách bọn họ ra nữa. Anh muốn chọn đời, chọn kiếp cưng chiều cô. Trong lòng Hoàng Phù Tuyệt thầm tuyên thệ. Em đoán thử coi. Ha ha. Hoàng Phù Tuyệt cười nói. Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết. Những đám đau đóm này đều là buổi tối mấy ngày trước. Anh thừa dịp cô ngủ say, len lén vào trong rừng rậm, tự mình bắt. Vì duy trì tuổi thọ của bọn nó, anh đặc biệt cho người thành lập một tổ chuyên gia chuyên nghiên cứu về đom đóm. Em muốn cùng múa với bọn chúng. Thủy Băng Nhu nói xong, liền chui ra khỏi lồng ngực Hoàng Phù Tuyệt. Từ từ múa theo bầy đom đóm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, y hệt tiếng lục lạc. Hoàng Phù Tuyệt cứ như vậy, đứng ở bên cạnh, nhìn nha đầu của anh, hưng phấn phiêu phiêu nhảy múa. Tóc mềm mượt của cô cùng y phục bay múa ở trong gió. Một khắc kia, anh nhìn cô hưng phấn như thế, cưng chiều nói. Tuyệt, em đã từng nói ba chữ, em yêu anh chưa? Thủy Băng Nhu múa mệt, chạy đến bên người Hoàng Phù Tuyệt, ôm cổ anh nói. Ha ha, anh biết rõ rồi. Hoàng Phù Tuyệt nhu tình như nước, nhìn cô nói. Bọn họ đều yêu nhau, cái này anh đương nhiên biết. Có lẽ trước kia anh không biết, cho nên mới phải cả ngày lo lắng, đề phòng. Vậy, em có từng nói cảm ơn anh không? Thủy Băng Nhu không buông tha, hỏi. Bé ngốc, đối với anh, không cần nói cảm ơn, bởi vì chúng ta là người yêu, nhớ không? Hả? Hoàng Phù Tuyệt sờ sờ mái tóc như lụa của cô, dịu dàng nói. Tuyệt, em yêu anh, còn có cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc. Thủy Băng Nhu yêu Hoàng Phù Tuyệt. Thủy Băng Nhu yêu Hoàng Phù Tuyệt. Thủy Băng Nhu lui ra khỏi ngực của anh, hướng về phía không trung, lớn tiếng nói. Một khắc kia, cả tòa lâu đài không ngừng vang vọng tiếng yêu của cô. Hoàng Phù Tuyệt cứ như vậy, đè nén kích động xuống, nhu tình nhìn động tác của cô. Canh chừng, thấy bóng lưng của cô cách anh càng xa, Hoàng Phù Tuyệt hoảng sợ, chạy như bay qua đó. Từ phía sau ôm cô thật chặt vào trong lòng. Một khắc kia anh sợ, vừa rồi mọi thứ khiến anh thấy cô giống như tiên nữ hạ phàm, sẽ theo gió bay đi. Tuyệt, chúng ta phải hạnh phúc đến già đó. Thủy Băng Nhu quay đầu cười nói. Được. Hoàng Phù Tuyệt dì dầm, môi hung hăng chiếm lấy môi của cô, dùng hết cách này bình phục sự sợ hãi trong lòng của anh. Đôi bàn tay Thủy Băng Nhu không kìm hãm được, leo lên cổ của anh, thâm tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Chung quanh đom đóm phát ra ánh sáng màu lục, không ngừng vây quanh bọn họ bay múa. Nhìn từ đằng xa lại, giống như một đôi hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Không khí càng ngày càng trở nên khô nóng. Thủy Băng Nhu cảm giác tay Hoàng Phù Tuyệt ôm vào trên eo của cô, giống như làm cô muốn tan chảy vậy. Hoàng Phù Tuyệt biết không thể cứ tiếp tục như thế này. Nếu không, anh sẽ khống chế không được ở ngày trên bãi cỏ muốn cô. Anh không thể. Bởi vì ngày mai sẽ là hôn lễ của hai người. Anh muốn cho cô một đêm đầu tiên vui vẻ mà khó thể quên. Huống chi ở chỗ không xa có người giúp việc do anh giúp xếp để thu lại cảnh tượng ngọt ngào của hai người bọn họ. Anh không thể không buông gương mặt đỏ hồng của cô ra. Vẻ đẹp của cô khiến anh khó mà hít thở nổi. Vì không để cho những người khác thấy vẻ đẹp khác thường của cô, Hoàng Phu Tuyệt ôm đầu cô vào trong ngực. Go, go, go! Chó săn Lucky không đúng lúc sủa ầm lên, giống như rất không hài lòng. Thủy Băng Nhu chợt quên mất sự tồn tại của nó. Ha ha, Lắc, em còn chưa ngủ à? Lắc, chị cho em biết nha, ngày mai chị và Tuyệt sẽ kết hôn. Em có phải cũng vui mừng thay bọn chị hay không? Thủy Băng Nhu tránh ra khỏi lồng ngực của Hoàng Phu Tuyệt, vuốt ve đầu chó săn nói. Go, go, go! Ai ngờ, chó săn đột nhiên giống như nổi điên, đuổi theo Hoàng Phu Tuyệt sủa ầm ĩ, giống như muốn cắn xé anh vậy. Lắc, em làm sao vậy? Tại sao lại chạy đuổi theo Tuyệt như thế? Mau dừng lại ngay! Thủy Băng Nhu ở phía xa không ngừng kêu lên. Go, go, go! Nghe lời Thủy Băng Nhu nói, chó săn đuổi càng hăng hơn. Lắc, đáng chết! Mày cứ thử đuổi tao chút nữa xem. Tao chính là muốn độc chiếm Nhu Nhi. Cô ấy chỉ có thể của một mình tao. Chờ sau khi Nhu Nhi gả cho tao rồi, tao liền ném mày đi. Hừ. Hoàng Phu Tuyệt vừa né tránh sự truy đuổi của chó săn, vừa tính trẻ con nói. Cứ như vậy, một người một chó ở trên bãi cỏ thông thoáng đuổi theo nhau. Thỉnh thoảng, xen lẫn tiếng sủa của chó săn và giọng quát trầm ấm của người đàn ông. Mỗi khi Hoàng Phu Tuyệt nói với chó săn, anh sẽ đối tốt với Nhu Nhi ra sao? Độc chiếm cô như thế nào? Là thời điểm vứt bỏ nó ra sao? Chó săn giống như rất tức giận, chạy đuổi theo anh. Thủy Băng Nhu cứ như vậy, đứng ở bên cạnh. Nhìn bóng dáng họ truy đuổi nhau, cười vui vẻ. Đây chính là người đàn ông cô yêu nha. Đời này gặp được anh, thật là may mắn. Chương 65. Hôn lễ thượng. Hồi lâu sau, chó săn Lắc, ngay cả vạt áo của Hoàng Phu Tuyệt cũng không đụng tới được. Nhất thời nản chí, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai mắt làm bộ đáng thương, nhìn Thủy Băng Nhu, muốn gợi lên sự đồng tình của cô. Ha ha, Lắc, em chạy đuổi theo Tuyệt làm gì thế? Em xem, cả người em ướt đẫm mồ hôi rồi. Thủy Băng Nhu đi tới bên cạnh con chó săn, vuốt đầu cười nói. Chó săn Lắc thấy Thủy Băng Nhu vuốt đầu nó, nhất thời ngẩng đầu lên, lẻ lưỡi, liếm liếm bàn tay của cô, làm cho cô cười ha ha không ngừng. Đứng ở cách đó không xa, Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt bốc hỏa, chết chằm chằm, canh chừng con chó săn đang thích thú đến vô tội kia. Lắc hoàn toàn không thấy cơn giận của anh, không ngừng dùng đầu cọ cọ vào Thủy Băng Nhu. Thỉnh thoảng, còn dùng ánh mắt khoe khoang, nhìn người đàn ông đang bốc hỏa ở bên cạnh. Nhìn về mặt ẩn hiện gân xanh của Hoàng Phu Tuyệt, không khó nhìn ra, nếu Lắc còn tiếp tục ăn đậu hũ Thủy Băng Nhu, không nghi ngờ chút nào, anh sẽ tiến lên, xé xác Lắc. Nhu Nhi, anh cũng toát mồ hôi vậy. Anh muốn em giúp anh lau một chút. Ở phía sau, giọng điệu đầy u oán của Hoàng Phu Tuyệt vang lên. Hả? Anh nói cái gì? Ha ha, Tuyệt, anh quá khôi hài rồi đó. thật đáng yêu. Thủy Băng Nhu xoay người lại, khi mắt vô tình nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như một chú bé bị trộm mất kẹo ngọt của anh, nhất thời ôm bụng cười to thành tiếng. Cười đến nước mắt trào ra như bão tố, vẫn không làm sao để dừng lại được. Hoàng Phu Tuyệt nghe thấy tiếng cười của Thủy Băng Nhu, mặt đen hơn phân nửa. Cái gì gọi là thật đáng yêu? Anh là một đại nam, thành thục, chững chạc, có được hay không? Cũng không phải là chó hay mèo, có thể dùng cái từ đáng yêu này sao? Xem ra, bé con của anh cần dạy dỗ thật tốt mới được. Cười đã chưa? Chờ lát xem, em còn cười được nữa hay không? Hừ. Hoàng Phu Tuyệt nghi hiểm nói xong, sau đó liền vác cô lên vai, đi thẳng vào trong nhà. Ha ha, Tuyệt, mau buông em ra, em muốn tự đi. Ha ha. Thủy Băng Nhu ở trên vai anh, cười hì hì nói. Trong lâu đài, luôn luôn có một nhóm lớn người giúp việc, đi tới đi lui. Cô cũng không muốn để cho các cô ấy thấy tình cảnh lúc này. Quá mất mặt rồi. Em rất hả hê. Hả? Chờ một chút, xem anh giáo huấn em như thế nào. Hoàng Phu Tuyệt khóe miệng không che giấu được dương lên, tay vỗ vỗ lên cái mông của cô, sau đó bước nhanh hơn. Trở lại trong phòng, Hoàng Phu Tuyệt đem Thủy Băng Nhu đặt ở trên đầu giường, sau đó lấy tay vây cô ở đầu giữa giường và hai cánh tay, khiến cô không thể trốn đi đâu được. Khuôn mặt từ từ đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn như trái cứng của cô. Hơi thở ấm áp phun lên gương mặt trắng nõn của cô. Nhất thời, mặt cô đỏ bừng lên. Tuyệt, không cần dựa vào em gần như vậy á. Nóng quá đó. Thủy Băng Nhu cảm giác toàn thân đều muốn bị thiêu cháy. Nhất thời, khi hơi thở ấm áp của anh phun lên trên mặt cô, để cho cô miệng đắng lưỡi khô. Nghĩ, thật muốn hôn anh nha. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn như trái trứng của cô liền thay đổi, hồng như trái cà chua. Trong chớp nhoáng này, vẻ đẹp đầy ngượng ngùng rơi thẳng vào trong mắt Hoàng Phu Tuyệt, để cho hỏa dục của anh nhất thời tăng vọt. Hận không được kéo cô hung hăng hôn đến chết không nghỉ. Bây giờ còn chưa được. Bé con này của anh bây giờ còn rất phách lối. Anh muốn dạy dỗ cô thật tốt một chút. Hoàng Phu Tuyệt đè nén hỏa dục xuống, làm mặt sưng lên nói. Cười đã chưa? Phốc, đúng nha. Ha ha. Tuyệt, anh không có xoay gương nhìn một chút xem. Thật sự rất đáng yêu. Ha ha. Thủy Băng Nhu cười nói, không chút nào chú ý tới hơi thở nguy hiểm lóe lên trong mắt người đàn ông bên cạnh. Hả? Rất buồn cười, thật đáng yêu phải không? Hả? Hai tay Hoàng Phu Tuyệt đánh phá dưới nách của cô, làm cho cô cười khanh khách không ngừng. Ha ha, không phải không phải, ha ha, em sai rồi, tha mạng à, đại hiệp. Thủy Băng Nhu cười cầu xin tha thứ. Còn dám cười anh không? Hả? Hoàng Phu Tuyệt thấy bộ dạng của cô, miệng nhấc lên cao hơn, nhưng là tay không hề tính dừng lại chút nào. Không dám. Ha ha, thật là nhột đó. Tha mạng à, anh Tuyệt. Tuyệt đại nhân, thân ái. Lão công, em thật sự không dám rồi. Ha ha. Thủy Băng Nhu cười nói. Hoàng Phu Tuyệt đè nén xuống kích động trong lòng. Động tác tay ngừng lại, cố ý sưng mặt lên hỏi. Mới vừa rồi. Em nói cái gì? Thật là nhột. Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói. Không phải câu này, là cái câu em gọi anh kia. Hoàng Phu Tuyệt kiên nhẫn nói. A Tuyệt. Không phải là câu này. Đại hiệp. Không phải câu này. Tuyệt đại nhân. Không phải câu này. Thân ái. Không phải cô này. Không có. Không phải. Nhà đầu, cái mông của em lại ngứa phải không? Hả? Hoàng Phương Tuyệt trả lời theo bản năng. Đột nhiên phát hiện, không phải cái đáp án anh muốn. Nhất thời uy hiếp nói, vươn tay chuẩn bị tấn công dưới nách của cô. Ha ha, không dám. Tha mạng à, lão công, lão công. Thủy Băng Nhu ôm cổ anh, nhắm mắt lại hô. Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô, nhất thời trong lòng ngọt ngào. Hai mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, nháy cũng không nháy một cái. Đột nhiên, hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng. Không khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Hồi lâu, không có nghe được tiếng của anh. Hai mắt Thủy Băng Nhu mở ra mê hoặc nhìn anh. Thấy lúc này, hai người tư thế mập mờ, nam trên nữ dưới, gương mặt trắng xanh lại đỏ lên. Vô ý liếc nhìn trong mắt thâm thúy và yết hầu đang không ngừng động đậy của anh. Thủy Băng Nhu không tự chủ được, nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy tầm mắt của anh vẫn dừng lại tại một chỗ nào đó. Thủy Băng Nhu theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhất thời kinh hô thành tiếng, hai tay thẳng che bộ ngực. Thì ra là bởi vì mới đùa giỡn, áo sơ mi trắng rộng cổ của cô chảy xuống tới ngực, để lộ một bầu ngực trổ mã rất đẹp. Cái rãnh thật sâu cũng lộ ra rõ ràng. Ha ha, nhà đầu, hôm nay cũng khiến em vất vả rồi, ngày mai có thể còn phải khổ cực nữa đấy. Vì anh nhẫn nhịn một chút. Hả? Để anh xoa bóp cho em. Hoàng Phu Tuyệt đè xuống dục hỏa, tận lực buông lỏng giọng nói của bản thân. Sau đó lật người cô lại, bắt đầu ở sau lưng cô ấn. Ừ, thoải mái thật. Tuyệt, anh từng xoa bóp cho những người con gái khác sao? Trong miệng Thủy Băng Nhu không che giấu được chút chua chua. Vừa mới bắt đầu, Hoàng Phu Tuyệt bởi vì âm thanh mập mờ từ trong miệng cô phát ra mà ham muốn lại bùng lên đến cực hạn. Há biết nửa câu sau lại khiến cho mặt anh tối hơn phân nửa. Bất đắc dĩ lên tiếng, nhà đầu này, nghĩ đi đâu, thật muốn mổ xẻ cái đầu nhỏ của em ra, xem thật kỹ một chút, xem hình dạng nó thế nào. Trừ em ra, anh làm gì còn cô gái nào nữa. Bé con của anh đem anh trở thành cái gì? Anh cũng không phải là ngưu lang. Ai? Thật rất bất đắc dĩ. Ai bảo anh thích cô bé này? Hơn nữa, còn yêu cô đến chết đi sống lại. Sống tới lại chết đi. Cái đó, ai bảo kỹ thuật của anh tốt như vậy? Thật dễ dàng làm người ta hiểu lầm chứ gì? Thủy Băng Nhu quay qua chỗ anh, không nhìn thấy được khẽ lưỡi một cái. Thật đáng yêu. Trong mắt có nụ cười, không che giấu được. Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Băng Nhu từ trong chăn liền bị người ta đào lên. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người giúp cô tắm. Đôi con người như nước của cô mở ra, đập vào mí mắt chính là khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phu Tuyệt. Đã dậy rồi hả? Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều nói, động tác không ngừng dừng lại. Hả? Anh làm gì đây? Sao anh lại ở chỗ này? Thủy Băng Nhu mơ hồ hỏi. Ha ha, giúp em tắm. Em chẳng lẽ quên hôm nay là ngày nào sao? Nha đầu của anh thật rất mơ hồ. Anh đã ăn đậu hũ của cô cả nửa ngày. Có điều, cô còn không kịp phản ứng. Nhưng mà anh sẽ không cố ý nhắc nhở cô. Đây là phúc lợi, anh thật vất vả mới lấy được. Đương nhiên là muốn hưởng thụ thật tốt. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn. Ừm, anh đi ra một chút. Thủy Băng Nhu bị trêu chọc,

Kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng. Đưa vào động phòng. Mọi người ở chỗ này cười hô. Hoàng Phù Tuyệt ôm lấy gương mặt đỏ có thể dì máu của Thủy Băng Nhu, rời khỏi giáo đường. Sau đó, phụ tá Lý Khang sắp xếp cho mọi người đến một khách sạn cao cấp mang danh của tập đoàn Thánh Hoàng. Tiếp tục uống rượu mừng. Chương 67. Ngã lòng. Trong giáo đường huyền náo, trên nét mặt mọi người đều mang nụ cười. Thật lòng vui mừng thay cho đôi vợ chồng mới cưới này. Nhưng không ai phát hiện một người thanh niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giáo đường đang nhìn về phía cô dâu, trong mắt đầy sự chán nản. Thấy cô dâu và chú rể đã rời khỏi giáo đường, chàng trai ngồi ở hàng ghế sau cùng cũng đứng lên, đi ra ngoài. Ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ chiếu rọi trên thân thể hắn, vừa vặn bao phủ lên gò má anh Tuấn, hoàn mỹ của hắn. Đây là quà cưới tôi tặng cho tiểu thư Thủy Băng Nhu. Hắn đi tới lối ra, đem một cái túi nhỏ quà tặng xinh xắn, đã được gói cẩn thận, giao cho nhân viên tổ chức. Cảm ơn ngài. Xin hỏi tên của ngài là? Chàng trai miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. An Đông Nghê. Được, cảm ơn ngài. Nhân viên tổ chức chăm chú nhớ kỹ tên của người thanh niên. Người trai trẻ sải bước đi ra bên ngoài lễ đường. Gió nhẹ nhàng thổi. Những cánh hoa anh đào bay múa, bay xuống vương trên lọn tóc ngắn trước trán hắn. Sau đó, lướt qua ngũ quan tuấn mỹ, cuối cùng dọc theo xương quai xanh khiêu gợi, trượt vào trong áo sơ mi của hắn. An Đông Nghê chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ái mộ của đông đảo động vật giống cái ở chung quanh, trực tiếp đi về phía chiếc xe Ferrari màu đen đẹp mắt đậu ở bên cạnh lễ đường. Trên xa lộ cao tốc rộng rãi, xe cộ chạy như nước chảy, nhất là một chiếc xe Ferrari màu đen mở mui trần, vượt qua hết trạm kiểm soát này tới trạm kiểm soát khác, bỏ xa tất cả những chiếc xe khác, còn giống như một tia sa băng vụt qua. Trên xe An Đông Nghê để mặc cho gió lớn vù vù, tùy ý thổi tung mái tóc ngắn đen nhắn của hắn. Ở trên xa lộ cao tốc rộng rãi này, ngược lại hiện ra một loại hơi thở cuồng dã, mê hoặc ánh nhìn của người đi đường. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhớ lại hết thảy những gì liên quan đến cô. Cô gái giống như thiên sứ đó. Gặp cỗ cơ từng chút, còn bên tai. Vốn cho là hắn còn có cơ hội. Không biết, vừa bắt đầu trái tim hắn liền nhất định chịu tổn thương. Nhưng yêu cô, hắn cũng không hề hối hận. Ít nhất, hắn đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Hắn thừa nhận, người đàn ông kia thật sự rất ưu tú. Có lúc, ngay cả bản thân hắn cũng không có cảm giác tự ti. Tiểu Nhu đứng chung một chỗ với anh ta như thế, nhưng chết tiệt tương xứng. Hắn vô cùng ghen tị, nhưng là vừa không thể làm gì, bởi vì người kia đã bước vào thế giới của cô ấy trước. Nếu như có kiếp sau, hắn nhất định phải gặp cô trước, sau đó trói chặt cô ở bên người. Đời này, hắn chỉ có thể đặt cô ở chỗ sâu nhất trong lòng. Két một tiếng, chiếc xe Ferrari màu đen vững vàng dừng lại. An Đông Nghê mở cửa xe, bóng dáng cao lớn lập tức đứng ngay trước cửa quán bar sang trọng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ lạnh nhạt, nhìn đám người qua lại. Áo sơ mi trắng bao bọc lấy dáng người to lớn của hắn, rất bắt mắt. Xung quanh, thậm chí có một ít phụ nữ nhìn hắn, hai mắt lóe sáng, nhỏ giọng bàn luận, khuôn mặt đầy vẻ si mê. An Đông Nghê giao chìa khóa xe cho anh bạn trẻ ở bãi đậu xe bên cạnh, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. đi thẳng về phía quầy bar. Bóng dáng ưu tú, giống như một hoàng tử quý tộc. Rất đẹp trai nha. Anh ta là công tử nhà nào thế? Sao chưa từng gặp qua? Thật đẹp trai ngây người. Đây là mình tình mới xuất hiện sao? Ai nha, nhanh đi xin chữ ký anh ta mới được. Chờ tôi với, tôi cũng muốn đi. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta thì tốt quá. Hừ, người như cô, xếp hàng chờ đi. Ai, lời này cô có ý gì? Xem thường người ta đúng không? Có biết mặt chữ ý tứ không? Hừ, anh ta là của tôi. Đừng có mơ. Càng ngày càng nhiều nữ giới gia nhập đội ngũ chiến tranh. Mà lúc này, đương sự lại đang nhàn rỗi, ngồi trên một cái ghế chân cao, trước quầy bar uống ly rượu mạnh. Càng ngày, càng nhiều nữ giới gia nhập, lấy rượu mạnh nhất ở tiệm ra đây. Ăn đồng nghề uống xong, nửa bình rượu có một chút cảm giác say cũng không có. Thở mạnh nói với người bán rượu. Sao nghĩ muốn say mà lại khó đến thế? Bình thường, hắn vẫn kiêu ngạo vì tiểu lượng tốt. Hôm nay thế nhưng, để cho hắn hận đau muốn chết. Không uống say, trong đầu óc hắn sẽ vẫn xuất hiện cảnh tượng bọn họ ân ái hạnh phúc. Những hình ảnh kia khiến cho hắn ghen tị muốn chết. Tiên sinh, rượu của ngài. Người bán rượu kia đưa lên một ly vodka mạnh nhất trong tiệm. Nhàn nhạt liếc ánh mắt một chút đám phụ nữ ở chung quanh, dục dịch trộn rộn. Sau đó quay lại với công việc của hắn. Tiên sinh, đi một mình sao? Không ngại mời tôi một ly chứ? Một người phụ nữ, một thân váy thấp, ngực đỏ rực như lửa, to gan dựa vào gần, tay mềm mại không xương, ôm cổ An Đông Nghê, giọng nũng nịu nói. Trên khuôn mặt, Tuấn Mỹ bốc lên không vui. An Đông Nghê hung hăng, ngăn lại cổ tay của người phụ nữ kia, đang leo lên cổ hắn. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Đám động vật giống cái đang trộn rộn ở xung quanh, cũng đều liên tiếp dùng mình một cái. Cái tư tưởng muốn đến gần lúc trước ở trong đầu chợt ngừng lại. Không thể tin được, người đàn ông một bộ dáng giống như thân sĩ này, như thế lại có thể đẩy gã cô gái kia trên mặt đất. Người phụ nữ trên mặt trang điểm rất đậm, làm bộ nức nở. Trong đôi mắt to, vài giọt nước mắt rơi ở khóe, đảo quanh thật đáng thương. Thế nào cũng không chịu rớt xuống. Hình ảnh này chọc cho người trìu mến, là một đám động vật giống đực ở đấy, hận không được nhào qua, hung hăng ôm gia nhân vào trong ngực mà yêu thương. Người đàn ông trước mắt này cũng không biết tốt xấu, lại đi đẩy người đẹp xuống đất. Có mấy người đàn ông ở bên cạnh không nhịn nổi nhỏ giọng mắng. Nếu là bọn họ có một phụ nữ xinh đẹp như thế đưa tới cửa, bọn họ có chết cũng rất sẵn lòng. Ánh mắt An Đông Nghê nhíu lại. Trong lúc vô hình, sự lạnh lùng bén nhọn làm chấn kinh đám đàn ông đang tức giận, bất bình ở bên cạnh. Người đàn ông trước mặt thật sự quá kinh khủng. Một ánh mắt sắc bén khiến cho người ta toàn thân rét run. Đây không phải là người mà bạn họ có thể chọc nổi nha. Mọi người rồi rít đuôi ra. Chỉ lưu lại duy nhất An Đông Nghê vẫn đang tiếp tục uống rượu. Và người phụ nữ xinh đẹp kia đang diễn trò. Làm sao anh có thể không phong độ thân sĩ như vậy? Trên đất, người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều oán trách, vươn ra một đôi tay thon phấn hồng, mong đợi nhìn An Đông Nghê. Hy vọng hắn có thể kéo cô ta một cái. Cô ta cũng không tin. Trên thế giới còn có người có thể không thấy vẻ kiều diễm của cô ta. Chậc, phong độ thần sĩ. Trên thế giới trừ cô gái kia, không có ai đáng giá để hắn dùng phong độ thần sĩ đối đãi. An Đông Nghê không để ý tới lời oán trách của người phụ nữ trên đất kia, tiếp tục uống rượu của hắn. Giờ phút này, trong giáo đường. Đã tìm được chưa? Tư Đồ Huy thử hồn hiền hỏi. Không có. Kể từ sau lúc cô dâu chú rể rời đi, đã không có nghe rồi. Cậu ấy đến tuột cùng đã chạy đi đâu? Đáng chết, lẽ ra ngay từ đầu phải chú ý đến cậu ấy hơn. Âu Dương Tuấn buồn bực nói. Cậu ấy sẽ không đi cướp dâu chứ? Có lẽ cậu ấy chỉ đi trước thôi. Không phải tìm chết nha. Hoàng Phu Tuyệt là ai chứ? Há có thể dễ dàng như vậy để cho cậu ấy cướp đi cô dâu? Tư Đồ Huy lo lắng, đi tới đây lui. Theo như mình biết, cậu ấy biết Tiểu Nhu yêu Hoàng Tiên Sinh. Coi như cậu ấy có đi giành, Tiểu Nhu tất nhiên sẽ không đi theo cậu ấy. Hiện tại, cậu ấy có thể đau lòng trốn ở một nơi nào đó. Các cậu là anh em của cậu ấy, có biết nơi nào mà cậu ấy thích nhất không? Lý Yếu Huyên ở bên cạnh phân tích nói. Nơi thích nhất? Có nha, chẳng lẽ là đi tới nơi đó rồi sao? Âu Dương Tuấn suy đoán nói. Hai mắt Tư Đồ Huy bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hiếu Huyên, suy nghĩ đến xuất thần. Các bạn vừa nghe phần 5 của bộ truyện Người Yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.